Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 41, nhạy bén yếu tố đột phá. Cầu đầu đính, ngày hôm sau giữa trưa, ánh mặt trời bắn thẳng đến, Đường Hồng khoan thai tỉnh lại, tính ra, lại đến dùng tiêu chuẩn thần vật tháng ngày. Đường Hồng cất một cái tiểu lam bình. Rửa mặt xong xuôi liền đi ra khỏi phòng tìm người. Mỗi một lần dùng thần vật nhất định phải khoảng cách 5 ngày trở lên. Hơn nữa không thể một người một mình dùng. Một người uống sạch tiểu lam bình. Chỉ có thể kích phát cao ngạo vô song. Thân thể sản sinh kháng tính. Từ chối tiêu chuẩn thần vật tăng thêm. Sở dĩ Đường Hồng muốn tìm cá nhân. Ngay trước mặt dùng thần vật. Sau khi dùng. Tốt nhất đợi thêm 2 phút, chờ thần vật bước đầu tiêu hóa, sau đó sẽ một chỗ, liền sẽ không kích phát cao ngạo vô song, bằng không mới vừa uống xong lập tức một người một chỗ cũng sẽ cao ngạo vô song. Đây là Đường Hồng lần trước dùng thần vật kinh nghiệm, nhưng hiểu biết người, cơ bản đều khôi phục, trị liệu xong xuôi liền từng cái xuất viện rồi. Tìm ai đây? Đường Hồng chung quanh đi dạo, đột nhiên sáng mắt lên, mặt như băng xương nữ y tá Lâm Tiếu Oánh từ phía trước chỗ ngoặt trải qua. Lại đến phương Nam tuân đổi thuốc thời gian, Đường Hồng gọi lại Lâm Tiếu Oánh, tiếp lời nói, lão Phương tỉnh rồi không? Không, Lâm Tiếu Oánh bị Đường Hồng gọi lại, giật nảy mình, mấy ngày nay, người người đều biết Đường Hồng yêu thích độc lai độc vãng. Rất ít tìm người tán gẫu, nàng những đồng sự kia không một cái dám đi đến gần. Chỉ lo chọc giận Đường Hồng, hỉ nộ vô thường siêu phàm cũng không ít, mà màu đỏ kim đều hiểu siêu phàm đối mặt thần chiến áp lực. Lâm Tiếu Oánh cũng không ngoại lệ, nàng dị thường sùng bái Đường Hồng, sắc mặt hơi ửng hồng nhỏ giọng nói rằng, Phương cố vấn đã ngủ say hơn 4 ngày. Ngày hôm qua y tá trưởng Lâm Du còn kiểm tra một lần. Xác nhận Phương cố vấn thương thế vẫn ở chuyển biến tốt đây. Thần lực đã thành hình. Hiện tại, sẽ chờ Phương cố vấn thức tỉnh. Cần hắn đầu não tỉnh táo. Tự mình nhổ ống truyền dịch. Nghe vậy, Đường Hồng thở một hơi. Cười nói, vậy được, ta cùng ngươi cùng đi đi. Thuận tiện học tập một hồi thần lực truyền vào ống truyền dịch làm sao sử dụng. Tốt tốt đẹp, Lâm, Tiếu Oánh liền vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc, nàng mặt ngoài cao lạnh, kỳ thực rất hướng nội, đến phương Nam tuân bên cạnh giường bệnh, cầm lấy ống truyền dịch, cho Đường Hồng biểu thị lên, Đường Hồng chăm chú nhìn. Như không có chuyện gì xảy ra mà móc ra tiểu lam bình uống một hơi cạn sạch. Hắn lo lắng Phương Nam Tuân nằm ở ngủ say trong lúc. Ở Phương Nam Tuân bên cạnh dùng thần vật vẫn như cũ sẽ phát động cao ngạo vô song cơ chế. Mà một bình tiêu chuẩn thần vật có thể đổi lấy 50 siêu phàm tích phân. Lãng phí thực sự quá đáng tiếc. 50 siêu phàm tích phân đại diện cho cái gì? 5 triệu hoa quốc tệ. Đường Hồng cảm giác mình uống không phải thần vật, mà là hoa quốc tệ. May là, ta ký rồi, á thánh hợp đồng. Tiêu chuẩn thần vật muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thậm chí tổng bộ cố vấn văn phòng xử cố ý sai khiến một cái chuyên viên nhìn chằm chằm Đường Hồng. Dùng thần vật, mỗi cách 5 ngày, một bình thần vật, chỉ lo Đường Hồng quên dùng tiêu chuẩn thần vật dường như. Trừ này ra. Cao cấp thần vật điều kiện cũng biến thành rộng rãi. Người khác một lần đại công mới có thể đổi. Đường Hồng một lần tiểu công liền được rồi. Nhưng hiện đang uống cao cấp thần vật không ý nghĩa. Cao cấp thần vật tăng thêm. Tương đương to lớn. Bình thường đều là tiêu chuẩn siêu phàm xung kích đỉnh cấp ngưỡng cửa giai đoạn mới cam lòng dùng. Một bên khác, đổi xong thuốc Lâm Tiếu Oánh thu hồi dùng qua trong suốt ống truyền dịch. Mắt liếc Đường Hồng, liền nhìn thấy Đường Hồng sắc mặt tương đối hồng hào. Hắn dùng một bình thần vật. Thật tùy ý a, Lâm Tiếu Oánh âm thầm tặc lưỡi. Các nàng những này màu đỏ kim bình quân chấp hành 2, 3 cái nhiệm vụ mới có thể đổi được lên một bình thần vật. Mỗi lần dùng trước tắm rửa, bình thản đem tâm thái điều chỉnh đến tốt nhất mới thận trọng dùng. Thần vật bao hàm một tia thần lực, trải qua nhiều tầng tăng thêm, hòa vào hoàng kim bột phấn mới có thể bị nhân thể tiêu hóa. Cũng đúng, hắn cường đại như vậy, khẳng định không cần để ý điểm này thần lực cảm hóa. Lâm Tiếu Oánh thu thập xong liền yên lặng rời phòng, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Đường Hồng cũng cùng đi ra, cười nhạt nói, các ngươi thong thả thời điểm đều làm gì a? Đuổi kịch, ăn đồ ăn vặt. Lâm Tiếu Oánh bẻ ngón tay hồi đáp, đồng thời khóe mắt nàng dư quang mơ hồ nhìn thấy mấy cái bình thường quan hệ rất tốt các đồng nghiệp cười nói đi tới, ánh mắt liếc bên này, không nói ra được kinh ngạc, làm sao có khả năng. Lâm Tiếu Oánh lại cùng Đường Hồng tán gẫu, ta vẫn ta hy vọng lớn nhất nha. Các nàng đều cảm thấy Đường Hồng là sắt thép trai thẳng. Nhiều như vậy oanh oanh yến yến, dĩ nhiên một cái không phản ứng, mà một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần tuyệt đối là siêu phàm cường giả. Mọi người lén lút đều là lại kính nể lại nhổ nước bọt. Chẳng ai nghĩ tới Lâm Tiếu Oánh trước hết phản bội tổ chức. Quá đáng ghét rồi, mặt ngoài khuê mật, mấy người trừng mắt, trở về phòng gán lên vô tuyến tiếp tục đuổi kịch. Đại khái quá rồi 2 phút, Đường Hồng cảm giác thần vật hấp thu gần như liền một phương diện kết thúc cùng Lâm Tiếu Oánh nói chuyện phiếm. Hắn nhất định phải một người vén xong không chịu trách nhiệm có chút cặn bã, thẳng thắn cao lạnh điểm cũng tốt. A, Đường Hồng dựa lưng vách tường, có chút lành lạnh, trong cơ thể lại hiện ra hừng hực. Thần vật tài nguyên tăng thêm hiệu quả quá mạnh, không trách vẫn nói ngoại lực can thiệp là siêu phàm sinh ra nguyên nhân căn bản. Thoáng ước, lượng một chốc, một cái tiểu lam bình, bù đắp được 3 tháng lô hỏa cảnh chiến pháp khổ tu. Két, từng tấc xương cốt phảng phất ở va chạm vào nhau. Dẻo dai yếu tố tăng trưởng một đoạn dài, thứ yếu là sức chịu đựng yếu tố, tính nhẫn nại thể lực đều chiếm được rõ ràng tăng mạnh. Cuối cùng là nhạy bén tốc độ, nhạy bén yếu tố cuối cùng đến cực hạn, Đường Hồng chỉ cảm thấy bắp thịt cả người, mạch máu hình như vặn vẹo lên, khi thì lôi kéo ra ngoài, khi thì hứa hai bên triển khai thần kinh ảo giác rất mãnh liệt. Mặt ngoài không bao nhiêu biến hóa, tối đa phần chân cơ thịt có chút chuyển chỗ, hắn dán vào mặt tường, nhắm mắt lại, một chút đánh vỡ cực hạn. Nhạy bén, Đường Hồng đáy lòng lóe qua nhạy bén yếu tố tư liệu. Đây là một cái phức tạp thân thể năng lực, giản lược khái quát là chỉ biến hướng năng lực, linh hoạt năng lực, ứng kích phản ứng vân vân tổng hợp biểu hiện, mà tăng cao nhạy bén yếu tố có thể để người ta ở các loại đột phát dưới tình huống tinh chuẩn cân đối thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến sức quan sát, sức phán đoán, tư duy hiệu suất. Đánh vỡ lần thứ 2 cực hạn sẽ tiến hóa ra báo trước nguy hiểm, phát hiện ác ý, cảm giác lực lượng, cố vấn cấp bậc, đạn đạo đều không cách nào khóa chặt, chính là ỷ lại nhạy bén yếu tố cảm giác. Đường Hồng lĩnh hội nhạy bén yếu tố đột phá, thân thể phản ứng càng nhanh nhẹn, bất động thì thôi, hơi động thiên quân. Nói chung như vậy, nhạy bén yếu tố đột phá, cảm giác hơi có tăng lên. Cho tới bây giờ, nhân thể 5 đại yếu tố, chỉ kém một cái tốc độ yếu tố không đột phá. Phỏng chừng, dưới một bình tiêu chuẩn thần vật liền có thể đột phá. Làm tốc độ đánh vỡ cực hạn, tức toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn. Tuy rằng thực lực tăng trưởng không nhiều, nhưng Đường Hồng có tư cách lĩnh ngộ đăng ký đánh số, trở thành một người đời công nhận đăng ký siêu phàm. Ô, Đường Hồng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng lên một tia như ẩn như hiện ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhận biết được bên trong gian phòng Phương Nam Tuân chở mình. Phòng chừng là tỉnh rồi, vội vàng đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, Phương Nam Tuân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại sáng rùa, lẳng lặng nhìn đẩy cửa mà vào đường hồng. Kia ý cười nhàn nhạt, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Hắn cười khẽ, nói tốt 2 tháng đỉnh cấp, làm sao lập tức lắc người biến thành đỉnh cấp rồi? Ngươi, đường hồng trừng trừng mắt, lão Phương không phải vẫn đang ngủ say sao? Làm sao biết, ta ý thức vẫn tỉnh táo. Cảm nhận của ta hầu như bao trùm tòa nhà này. Phương Nam Tuân hời hợt lại phun ra kinh thiên lời. Nói, ngươi nói làm sao biết? Trận chiến đó toàn bộ hành trình mắt thấy. Ta mới là cái thứ nhất nhìn thấy thắng lợi người. Đường hồng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Nhạy bén yếu tố. Đúng, cũng không đúng. Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. Hơi thở phiêu giật, ánh mắt lại có chút tiếc nuối. Đừng hỏi, ngươi sau đó sẽ biết. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một lúc. Nhẹ nhàng kéo lên chỗ có thần lực ống truyền dịch. Thuận thế đứng dậy, đường hồng kinh hãi. Chuẩn bị gọi nhân viên y tế qua tới kiểm tra một hồi. Lại bị Phương Nam Tuân ngăn cản. Yên tâm, ta thương thế đã không còn đáng ngại. Tiếng nói rơi tất, liền có chấn động vô hình. Đứng ở trước mặt hắn, Phương Nam Tuân dường như thân hóa vạn trượng biển gầm. Đông nghịt sóng biển gặp không tới trời xanh mặt trời đỏ. Dường như tầng mấy ngàn bọt nước đánh đường hồng ý thức. Làm người theo bản năng rút lui. Trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng. Chớp mắt, hết thảy rung động lại biến mất. Gian phòng gọn gàng, vết lốm đốm rơi trên mặt đất. Phảng phất cái gì đều chưa từng đã xảy ra. Xin lỗi, Phương Nam Tuân lộ ra một khẩu răng trắng. Vừa nãy ý chí lực có chút mất khống chế. Không làm sợ ngươi đi. Đường hồng, ngoặc kép, hắn sắc mặt ngây ngô lên. Hàng này vẫn là như thế, yêu thích hù dọa người. Tâm quá đen. Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Trên người mặc nhũ trắng áo khoác y tá trưởng Lâm Du một mực cung kính đi vào gian phòng. Nhìn thấy đường hồng bỏ ra một nụ cười. Vừa nhìn về phía Phương Nam Tuân. Một mực cung kính nói. Phương cố vấn, tổng bộ mời ngài mau chóng qua đi một chuyến. Ống truyền dịch tách ra liên tiếp. Lâm Du liền thu đến thiết bị nhắc nhở tin tức. Được, Phương Nam Tuân nhẹ nhàng nói. Hắn biết Lâm Du theo đỉnh cấp từ vận hàn đồng thời rút đi. Nhưng cái này rút đi quyết định không nên chỉ trích. Nếu không là đường hồng lâm chiến bạo phát, những người này chỉ có thể không công hy sinh, cũng không thay quần áo. Phương Nam Tuân cùng y tá trưởng Lâm Du làm xong thủ tục xuất viện. Mang theo đường hồng. Đi tới Lý Quang Lỗi vị trí gian phòng. Cặp kia bình tĩnh con mắt xuất hiện một tia sóng lớn. Lý Quang Lỗi nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Thương thế nghiêm trọng như vậy, chính là lấy thần khu nuôi nhân thể kỹ thuật tiên tiến, trị liệu lên cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian. Đường Hồng nhẹ giọng nói, chỉ ít 1 tháng. Kỳ thực 1 tháng liền có thể chữa trị, đã là chữa bệnh phương diện cự đại kỳ tích. Đặt trước đây tham gia thần chiến, thương thế nghiêm trọng siêu phàm đại đa số tuyên bố tử vong. Rất nhiều thời khắc hấp hối siêu phàm giả chỉ có thể chờ đợi chết, căn bản không có cách nào cứu trị. Đài thiết bị này sinh ra là siêu phàm phúc âm, có thể tưởng tượng giả như mỗi cái khu vực đều có như thế một đài thiết bị. Trận đánh thần chỉ khốc liệt, tình hình trận chiến sẽ một chút xoay chuyển. Đương nhiên, đây là một cái dài lâu mà lại gian khổ công trình. Phương Nam Tuân yên lặng đứng một lúc, lôi kéo đường hồng rời đi tòa cao ốc này. Búng tay một cái, từng tầng ngưng luyện kình đạo, bao trùm ở hai người quanh thân. Mới vừa trời mưa xong, ướt át không khí cũng nổi lên lượng lớn gợn sóng. Dường như từng vòng sóng khí vây nhốt nơi đây, âm thanh hình ảnh tất cả đều bị ngăn cách. Phương Nam Tuân nhìn chăm chú đường hồng, trầm ngâm một chút, cau mày hỏi, ngươi lần này lâm chiến bạo phát, là tính ngẫu nhiên vẫn là có thể phục chế? hắn hỏi chính là Đường Hồng sau đó phải chăng còn có thể giống lần này lâm chiến bạo phát. Đường Hồng những ngày này cũng nghĩ kỹ gặp phải loại vấn đề này làm sao trả lời. Ta cũng không rõ ràng, khả năng lại như một người luyện quyền tiến triển rất nhanh. Hệ thống tồn tại, tạm thời vẫn chưa thể bại lộ. Siêu phàm giả ý chí chắc chắc, Đường Hồng cần phòng bị không phải siêu phàm giả, mà là những kia chưa bao giờ tham chiến cũng không chuẩn bị tham chiến đám người. Mà chuyện lần này, kỳ thực đã huyên náo long trời lở đất rồi. Từng vị siêu phàm giả phát ra âm thanh, từng cái dân gian cơ cấu phát ra âm thanh. Thậm chí vượt lên trên siêu phàm chín đại nhập thánh toàn bộ phát ra tiếng siêu phàm thế giới đối. Đường Hồng cái nhìn là thiên phú luận, kỳ tích luận, trời cao giao cho tài năng, vi phạm lẽ thường, giải thích không thông, ta đã hiểu, Phương Nam tuân đăm chiêu, xem ra người chắc chắn tiếp tục phục khắc trận chiến này kỳ tích. Có thể nói một chút sao, là thần vật lưu lại dị hóa, vẫn là ý chí lực biến hóa, đương nhiên không nói cũng có thể, Đường Hồng nói. Là tâm tình, cô độc tâm tình, Phương Nam tuân thán phục lên. Thiên phú, đây là độc nhất thiên phú. Mau chóng trở nên mạnh mẽ. Chờ thực lực ngươi đạt đến tiên phong siêu phàm tầng thứ. Liền không cần kiêng kỵ cái gì. Trừ bỏ chiến lược cấp vũ khí. Trừ bỏ thần chỉ xâm lấn. Cõi đời này hầu như không cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta. Trở thành tiên phong siêu phàm giả, đối Đường Hồng mà nói, còn rất xa xôi, nhưng, sức chiến đấu có thể so với tiên phong, cũng không xa xôi, Đường Hồng khẽ cười lên, đừng cười rồi, Phương Nam tuân âm thanh truyền vào hắn bên tai, người cũng cùng đi tổng bộ, ta giúp người xin một hồi Á Thánh hợp đồng ký kết. Kỳ thực đây. Á Thánh hợp đồng cùng thứ cấp thiên tài xê xích không nhiều. Nhưng coi trọng trình độ không giống. Ngươi lần sau lại có thêm bạo phát. Thỏa thích đi chiến. Không cần phải lo lắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.